tuy đã phủ rêu lên, vẫn có thể thấy những phiến đá mới lấp vào. Hiển nhiên phong thiền đài đã quá lâu năm nên bị hư hoại nhiều. Tả Lãnh Thiền mới sai người tu sửa lại, nhưng cái ý khỏa lấp không khỏi càng che đậy càng lộ ra, tự nó bộc lộ cái tâm địa của lão. Quần hào đến tuyệt đỉnh Tung Sơn này đều cảm thấy sảng khoái. Ngọn Tung Sơn đứng giữa trời đất cao hơn vạn ngọn núi khác, trời quang đãng không một chút mây gợn. Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng bắc, thấy xa xa là Ngọc Môn Quan, sông Hoàng Hà như một sợi chỉ. Phía tây thấp thoáng cửa Y Khuyết thành Lạc Dương, phía đông và nam đều là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Có ba lão già chỉ trỏ về hướng nam, một người nói: "Đây là Đại Hùng Phong, đây là Tiểu Hùng Phong. Hai ngọn núi đứng trơ trọi là sông Ngọc Phong, ba ngọn cao tới mây kia là Tam Tiêm Phong." Một lão già khác nói: "Tòa Sơn Phong này là núi thiếu thất của chùa Thiếu Lâm. Ngày hôm đó ta đến chùa Thiếu Lâm, cảm thấy núi thiếu thất rất cao, nhưng từ đây mà nhìn ra xa thì chùa Thiếu Lâm chỉ nằm dưới chân núi Tung Sơn." Ba lão già đều cười to lên. Lệnh Hồ Xung nhìn sắc phục của ba lão không phải là người của phái Tung Sơn, nhưng nghe miệng lưỡi nói ra là muốn lấy núi làm ví dụ để suy tôn Tung Sơn, phỉ báng Thiếu Lâm. Nhìn cặp mắt quắc thước của ba người, biết nội công rất thâm hậu, xem ra lần này Tả Lãnh Thiền lôi kéo không ít người đến trợ thủ. Nếu có biến cố thì không chỉ một mình phái Tung Sơn ra tay mà thôi. Tả Lãnh Thiền đang mời Phương Chứng Đại Sư và Xung Hư Đạo Trưởng lên phong thiền đài. Phương Chứng cười nói: "Bọn lão nạp là những kẻ lẩm cẩm ngu muội bên ngoài, hôm nay đến đây chỉ để xem lễ chúc mừng, cũng không cần lên đài làm trò làm rác mắt mọi người." Tả Lãnh Thiền nói: "Phương Chứng Đại Sư nói như vậy thì quá khách khí." Xung Hư nói: "Tân khách đều đến rồi, xin Tả trưởng môn đừng làm trễ nải đại sự, không cần bồi tiếp hai lão già này nữa." Tả Lãnh Thiền nói: "Nếu vậy thì tại hạ xin nghe theo." Lão cung tay về phía hai người, rồi đi lên bậc tam cấp phong thiền đài. Đi lên mấy chục bậc, cách đỉnh đài còn hơn mấy trượng, lão đứng trên bậc tam cấp lớn tiếng nói: "Mời các vị bằng hữu tụ họp lại đây." Trên phong thiền đài gió rất mạnh, quần hào lại tản ra bốn phía để thưởng ngoạn phong cảnh. Câu nói này của Tả Lãnh Thiền mọi người nghe rất rõ. Quần hào quay đầu lại lục tục đi đến gần, đứng vây vòng quanh phong thiền đài. Tả Lãnh Thiền cung tay nói: "Các vị bằng hữu coi trọng Tả mỗ, giá lâm Tung Sơn, tại hạ cảm kích vô cùng. Trước khi các vị bằng hữu đến đây chắc cũng đã biết rõ, hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực quy nhập làm một phái." Dưới đài có mấy trăm người đồng thanh la lên: đúng vậy, cung hỷ, cung hỷ." Tả Lãnh Thiền nói: "Mời các vị ngồi." Quần hào liền ngồi dưới đất, đệ tử các môn phái đều ngồi cùng một chỗ với chưởng môn nhân. Tả Lãnh Thiền nói: "Ngũ nhạc kiếm phái ta xưa nay đồng khí liên chi, hơn 100 năm liên thủ kết minh nên đã sớm thành người một nhà. Tả mỗ hổ thẹn làm minh chủ ngũ nhạc đã nhiều năm nhưng chưa làm được việc gì. Gần đây trong võ lâm xảy ra nhiều đại sự, Tả mỗ và các huynh đệ tiền bối của ngũ nhạc kiếm phái thương lượng đều cảm thấy nếu không hợp thành một phái, thống nhất một hiệu lệnh thì khi có đại nạn đến chỉ sợ không đối phó nổi." Bỗng nghe có người ở dưới đài lạnh lùng nói: "Không biết Tả minh chủ và các huynh đệ tiền bối thương nghị hợp phái hồi nào, tại sao Mặc mỗ không hề biết chuyện này?" Người nói chính là Mặc đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Lão nói ra lời này hiển nhiên chứng tỏ phái Hành Sơn không tán thành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền nói: "Vừa rồi Tả mỗ nói trong võ lâm xảy ra không ít đại sự, nếu năm phái không hợp lại làm một thì khi đại sự đến, chúng ta là người của năm phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, không muốn đồng minh nghĩa khí. Mặc đại tiên sinh, Đại Tung Dương thủ Phí Bân sư đệ, đệ tử phái Tung Sơn của Tả mỗ bị tán mạng ở ngoại thành Hành Sơn. Có người tận mắt chứng kiến nói là Mặc đại tiên sinh đã hạ độc thủ, không biết chuyện này có thật không?" Mặc đại tiên sinh rung lên tự hỏi: "Ta giết tên họ Phí, chỉ có Lưu sư đệ, Khúc Dương, Lệnh Hồ Xung, một tiểu ni cô phái Hàng Sơn và con gái của Khúc Dương tận mắt nhìn thấy, trong đó ba người đã chết. Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xung sau khi uống rượu say mà nói lỡ lời, hay là tiểu ni cô không biết chuyện nên để tiết lộ ra ngoài?" Lúc này mấy ngàn cặp mắt dưới đài đều nhìn vào Mặc đại tiên sinh, vẻ mặt Mặc đại tiên sinh vẫn tỉnh bơ, lắc đầu nói: "Không có chuyện này. Mặt mổ võ công kém cỏi, làm sao giết được Đại Tung Dương thủ? Tả Lãnh Thiền cười nhạt nói, nếu đơn đã độc đấu quang minh chính đại thì Mạc đại tiên sinh chưa chắc có thể giết được phí sư đệ của Tả Mổ. Nhưng nếu bất ngờ ám toán thì bằng những chiêu kiếm bách biến thiền ảo của phái Hành Sơn, cao thủ có giỏi đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Bọn Tả Mổ kiểm tra kỹ vết thương trên thi thể của phí sư đệ, dù do bị người băm nát ra nhưng bộ vị kiếm đâm thì không thay đổi được, đó là càng muốn giấu thì càng lộ ra. Lòng Mặc đại tiên sinh nhẹ đi một chút, lão lắc đầu nói, chủ môn suy đoán như vậy sao mà đúng được. Lão nghĩ thì ra hắn chỉ dựa vào những vết kiếm trên thi thể của Phí Bân mà suy đoán ra, chứ không phải có người tiết lộ, có chết lão cũng không thừa nhận. Nhưng vì chuyện này, phái Hành Sơn và phái Tung Sơn tóm lại đã kết mối thâm thù, hôm nay có xuống núi được hay không cũng rất khó nói.